Chương 1, Thần Chi Vương. Trời sao mênh mông vô ngần bên trong, thân cao ngàn mét Kỳ Giọt dậm chân tiến lên. Mỗi một bước hạ xuống, không gian đều dưới chân hắn uốn lượn trô nở dê cờ hờ ơ tờ. Một bước đi ra chính là vượt qua năm ánh sáng khoảng cách, hắn liền như vậy xa hơn siêu việt hơn xa tốc độ ánh sáng tiến lên. Ước chừng cứ như vậy đi mấy ngày sau, Kỳ Giọt đi tới một tinh vực bên trong. Mảnh tinh vực này bao trùm ước chừng mấy cái năm ánh sáng khu vực, quỷ dị là lại có vẻ toàn bộ đen kịt một màu. Chuẩn xác mà nói hẳn là không gian độc lập. Tựa như thi hồn giới cùng hư quyển đồng dạng, mặc dù tồn tại ở hiện thế, nhưng trên thực tế nhưng là độc lập đi ra thế giới, tương đương với tồn tại ở trong đại vũ trụ tiểu thế giới. Mà trước mắt cái này một mảnh đen kịt không gian, cũng cùng thi hồn giới đồng dạng, đều thuộc về là cùng không gian vũ trụ hoàn toàn ngăn cách khu vực. Nội bộ cùng ngoại giới là hoàn toàn cách ly hai thế giới. Đến. Kỳ do tới nơi này phiến phong bế không gian bên ngoài ngừng lại. Phía trước đi ngang qua nơi này thời điểm, hắn không có đi kỹ càng dò xét một phương thế giới này, bởi vậy cũng không rõ ràng cái không gian này nội bộ đến tột cùng là như thế nào địa phương. Đối với hắn hôm nay mà nói, có thế uy hiếp được hắn đồ vật ở một cái tinh hệ bên trong cực ít. Cho nên hắn đối với cái này chỗ không gian cũng không có cái gì quá nhiều e ngại, trực tiếp liền cất bước tới gần, sau đó lấy mắt của thần mở ra một cái không gian thông đạo, cũng cất bước đi vào. Sau khi tiến vào, nội bộ thế giới cùng Kỳ Giọt dự đoán hoàn toàn khác biệt. Của nó nội bộ cũng không phải là một cái triển khai giống như thi hồn giới khổng lồ như vậy thế giới, mà là một vùng tăm tối không biết biên giới hư không, không biết kéo dài nhiều nhất ra khoảng cách xa. Kỳ Giọt trong con ngươi nổi lên màu vàng kim nhạt quang trạch, hướng phía trước nhìn lại, ánh mắt một mực vượt qua một đoạn xa xôi khoảng cách, cuối cùng tại một vùng tăm tối cùng trong hư vô, trông thấy một khối thổ địa. Khối kia thổ địa cũng không lớn. Muốn làm so sánh lời nói, đại khái là cùng Linh Vương cung không chênh lệch nhiều, trên xuống thì là có một mảnh rộng rãi mà to lớn cung điện, chỉnh thể tản mát ra năng lượng ba động tựa như yên tĩnh vực sâu. Tại Kỳ Giọt nhìn về hướng tòa cung điện kia lúc, cung điện trên phương hướng, tựa hồ cũng có người phát giác được Kỳ Giọt tồn tại, một cái ý niệm vượt qua xa xôi khoảng cách, hướng Kỳ Giọt bên này chuyển tới. Rất lâu không có khách nhân đến, không có từ xa tiếp đón. Không, ngược lại là ta mạo muội xâm nhập. Kỳ Giọt nhẹ nhàng cười một tiếng, tiến về phía trước một bước phóng ra, trong khoảnh khắc liền vượt qua xa xôi khoảng cách, đi tới mảnh kia rộng rãi mà to lớn trước cung điện vông. Cung điện bên cạnh hư không nhanh chóng vặn mèo. Một bóng người nổi lên, trên người hắn hiện lên trắng cùng đen sắc văn tự dây xích là do sinh tử lực lượng cấu thành. Trên người hắn năng lượng ba động cũng không mãnh liệt, không đến hàng tinh cấp độ. Khách nhân tôn quý, ta là thế giới này chấp trưởng sinh tử quyền hành thần minh Xê Dẻm, xin ngài đi theo ta, thần vương bệ hạ đang tại cung điện chỗ sâu. Được. Kỳ do thần thái bình thản mở miệng. Ảng Xê Dẻm cái tên này hắn mơ hồ hình như có một chút như vậy ấn tượng. Tựa như là hắn nghe qua một cái tên, nhưng cẩn thận suy nghĩ lời nói lại bởi vì ấn tượng quá nhỏ bé, ký ức có chu tờ mơ hồ không rõ. Đi theo Ang Xê Dẻm, Kỳ Giọt cứ như vậy cất bước tiến lên. Tòa cung điện này rất lớn, 10 phần to lớn, cho dù là bây giờ Kỳ Giọt ngàn mét thân cao, đi trong này y y nguyên lộ ra 10 phần bình thường, tựa như nhân loại bình thường đi ở bình thường trên cầu thang. Dưới sự dẫn dắt của Ang Xê Dẻm, Kỳ Giọt một đường đi tới cung điện trung ương nhất. Một tòa cao vóc nhất trong điện phủ, cũng một đường đi vào. Trong cung điện, chỉ thấy hai bên đứng hầu lấy cái này đến cái khác sinh mệnh. Bọn hắn hình thể đều khác nhau, cơ hồ đều không phải là nhân loại ngoại hình, có toàn bộ gương mặt nhìn qua dường như một trường khô lâu, mà có thì là toàn bộ thân thể dường như một khối đồng hồ, thậm chí có nhìn qua tựa như là một đoàn trạng thái bán trong suốt dòng nước. Mà ở vào cung điện ngay phía trước, trên QNZ một trường vương tọa bên trên, thì là một cái nhìn lên tới khí chất hơi có vẻ ưu nhã nam tử trẻ tuổi, một đôi mắt bên trong tựa hồ mang theo một chút tà dị. Hắn đứng lên, nhìn về hướng Kỳ Giọt, cười nhạt nói, hoan nghênh đi tới thế giới của ta gọi chắc, là nơi này người sáng lập. Gọi ta Kỳ Giọt liền tốt. Kỳ Giọt ngửa đầu nhìn về hướng cung điện trên không, hơi có vẻ cảm thán nói, ngươi nơi này, vẫn là rất khí phái. Đứng ở Kỳ Giọt bả vai hai bên lì lịt cùng với lì Anna. Hai người lúc này QNZ hơi có chu tờ thất thần theo Kỳ Giọt ánh mắt nhìn về phía trên không. Chỉ thấy cung điện trên không, một mảnh kia tựa như vực sâu giống như trong bóng tối, chìm nổi lấy cái này đến cái khác tựa như bọt khí giống nhau hình cầu. Mỗi một cái hình cầu bên trong thình lình đều là một phương thế giới kỳ dò ránh mắt nhìn về phía những cái kia hình cầu. Có được mắt của thần hán, nhãn lực thông qua thế giới bình chướng, nhìn thấy thế giới nội bộ tình cảnh, ngắn ngủi khẽ giật mình về sau, mơ hồ minh bạch cái gì. Thế giới song song. Mỗi một cái hình cầu bên trong, đều là một cái thế giới song song. Vị này tên là chặt tồn tại, sáng tạo ra thế giới cũng không phải là đơn giản như vậy, mặc dù mỗi một cái thế giới một mình lấy ra, đều không có thi hồn giới lớn như vậy, nhưng là trưng bày tại cung điện trên không thế giới song song thô sơ giản lược nhìn lại, liền không dưới trên trăm cái nhiều như vậy chủ thế giới lời nói kỳ dò ránh mắt vượt qua kia vô số đại biểu thế giới song song bậc khí, nhìn về hướng nơi trung ương nhất cái kia lớn nhất bậc khí, ánh mắt rơi vào trong đó, lượng lớn hình ảnh chiếu vào tầm mắt của hắn. Cái này lớn nhất bọt khí bên trong thế giới, là một cái ma pháp thế giới, có long cùng ma pháp sư, đồng thời QNZ tồn tại 12 chòm sao cùng với tinh linh giới. Tinh linh giới phía dưới, là một khỏa tinh cầu bên trên có 3 khối đại lục, trong đó một khối tên là Isga, mà tại đây khối đại lục ở bên trên, đại khái mấy trăm năm về sau, sẽ xuất hiện một cái tên là Phì Tài Công đoàn Phép Thuật. Nói cách khác, nơi này là Phì Tài thế giới, hoặc là nói là áp đảo hết thể Phì Tài thời không song song đỉnh điểm thần giới, nơi này hết thể tồn tại đều là chấp trưởng bộ phận quy tắc thần minh. Ang Xê Dèm, sinh tử chi thần A Kỷ Giò trong lòng L-M-B-M một tiếng, dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua tiến vào cung điện sau tiểu đi tới chắc bên tay trái đứng hầu Ang Xê Dèm. Phì Tài thế giới lực lượng cấp cũng không cao, cho dù là mạnh nhất Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ này cấp độ, cũng bất quá là khó khăn lắm đạt đến tinh cầu cấp, cùng cả gù dạ gần giống. Nhưng cái này thế giới có thần minh. Chấp trưởng sinh tử Ang Xê Dèm chỉ dựa vào nguyên rủa, liền có thể làm cho nhân loại mạnh nhất Hắc Ma đạo sĩ Xê Dèm thống khổ mấy trăm năm, thậm chí đạt được cùng ạt nổ lộ gì ạ gần giống lực lượng sau đều như cũ không cách nào tránh thoát, bây giờ nhìn lại cũng là rất dễ dàng lý giải. Bởi vì Ang Xê Dèm lực lượng cấp độ mặc dù không có đạt đến cấp hành tinh, nhưng cũng tới gần tại cấp hành tinh, cùng giữa hành tinh cấp có không cách nào so sánh khác biệt. Mà chắc sáng tạo gì tại thế giới, sáng lập Ang Xê Dèm các loại tồn tại phân biệt chấp trưởng quy tắc, lại tạo nên trên trăm cái thế giới song song, siêu thoát thời gian tuyến bên ngoài thần chi vương, hắn vốn có lực lượng không hề nghi ngờ ở xa cấp hành tinh phía trên mà chính lúc kỳ do thầm nghĩ vào trong này thời điểm. Một cỗ mênh mông mà bành trướng năng lượng, đột ngột từ hắn một bên oanh kích qua tới, xuất thủ thình lình chính là chặt oanh to lớn cung điện trong nháy mắt nổ nát vụn. Vượt xa quá cấp hàng tinh dư ba, trực tiếp lỷ hệ nở lam mở phụ cận không gian tạo nên tầng tầng lớp lớp làn sóng, cũng ngang nhiên đánh tới kỳ giò trên người, đem kỳ giò thân thể trực tiếp xé rách rùm chặt nhìn xem bị hắn đánh lén phía dưới, nhất kích vỡ tan kỳ giò thân thể, đồng nhiên lộ ra một tia kinh ngạc. Liền thấy kỳ giò kia vỡ tan thân thể sau đó một khắc vô thanh vô tức phục hồi như cũ. Kỳ giò vẫn như cũ duy trì đứng ở nơi đó tư thế không thay đổi. Hắn xoay người, nhìn về hướng sau lưng chặt, ánh mắt bình thản, dường như sớm đã đoán được một màn này, cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, nói, lực lượng của ngươi quả nhiên mạnh hơn ta rất nhiều. Chặt nheo mắt lại, nhìn về hướng kỳ giò, nói, thời gian chủng loại năng lực tại chúng ta này cấp độ bên trên không có khả năng có tác dụng, đây không phải bản thân ngươi đầy đủ lực lượng. Đến sáng tạo thế giới loại tầng thứ này về sau, bao quát thời gian, không gian ở bên trong hết thể quy tắc, đều không thể hình thành tuyệt đối trói buộc, toàn bộ đều muốn ý tồn năng lượng cao thấp đến quyết định. Đơn giản tới nói chính là, lấy cấp hành tinh năng lượng kích phát thời gian đình chỉ, không có khả năng giam cầm ở đầy đủ cấp hành tinh năng lượng tồn tại. Trừ phi năng lượng đạt đến cùng một cấp bậc, hoặc là cao hơn, nói như vậy chỗ thi triển đi ra đủ loại quy tắc tính năng lực khả năng sống hiệu quả. Chắc. Sáng tạo hết thể thần trí cao minh, siêu thoát tại gì tại thời gian và bình hành thế giới dây phía trên thần chi vương, hán tại vừa mới công kích kỳ giọt trong nháy mắt đó chỗ phóng xuất ra năng lượng, tiếp cận kỳ giọt 4 lần, tới gần vũ thượng trăm khỏa hàng tinh lực lượng tại dạng này năng lượng oanh kích dưới. Kỳ giò chỉ dựa vào 28 khỏa hàng tinh năng lượng, phóng xuất ra bất luận cái gì thời gian chạy ngược loại hình năng lực, đều hẳn là sẽ sụp đổ tan ra không cách nào có hiệu lực. Nhưng kỳ giò sử dụng thời gian chạy ngược lại có hiệu lực. Hơn nữa hoàn toàn không có chịu đến hắn trăm tinh chi lực quấy nhiều nói cách khác. Kỳ do trên người nên có một loại nào đó không thuộc về hắn tự thân lực lượng đồ vật, vượt qua hắn trước mắt sở ứng có lớp năng lượng lần, bởi vậy mới có thể làm cho hắn tại năng lượng tồn tại to lớn khác biệt dưới tình huống sử dụng ra thời gian chủng loại quy tắc năng lực. Kỳ do nhìn về hướng chắc, thần thái thong dong mở miệng nói, ta tương đối hiếu kỳ là, ngươi công kích ta ý đồ là cái gì đến nơi này một cấp bậc sinh mệnh, không có khả năng mỗi một cái đều rất thân thiện, bởi vậy Kỳ do sớm tại ngay từ đầu liền không có đối chặt hoàn toàn buông lỏng qua cảnh giác. Vì an toàn. Chặt đạm mạc mở miệng. Kỳ do nhìn về hướng chặt, nhìn thẳng hắn một giây, nói, thì ra là thế. Đến bọn hắn như vậy cấp độ, không cần giải thích quá nhiều đồ vật, vẹn vẹn chỉ cần từng chút một ngôn ngữ, liền có thể nghĩ thông suốt sự tình tiền căn hậu quả. Chặt công kích hắn nguyên nhân rất đơn giản, chính như chính hắn nói tới vì an toàn. Nếu như đem Kỳ do cùng chặt vị trí cảnh giới, đều tạm thời mệnh danh là lỗ đen cấp lời nói, như vậy này cấp độ hết thể sinh mệnh ở giữa, cơ hồ cũng không thể chung sống hòa bình, lý do cũng rất đơn giản. Tựa như hiện tại Kỳ Giọt, hắn nghĩ muốn tăng lên thực lực lời nói, nhất định phải tăng thêm một bước chính mình đối năng lượng lực khống chế, mới có thể lại đi thôn phệ càng nhiều hàng tinh đến tăng cường tự thân, mà tăng lên chính mình đối năng lượng lực khống chế nhưng thật ra là một kiện truy hệ nở rất khó khăn. Nhưng, nếu như Kỳ Giọt có thể đánh tan chặt, phân tích chặt đầy đủ tất cả lực lượng, hỗn hợp giữa hai người khác biệt năng lượng cấu thành cùng hệ thống sức mạnh, liền có thể trong khoảnh khắc đạt đến trăm tinh cấp độ đồng dạng. Chặt giết hắn, phá giải hắn chỗ năm mắt của thần, lục đạo lực lượng, tiến hóa lực lượng cùng vĩnh hằng lực lượng vân vân, cũng có thể tăng lên một mảng lớn năng lượng lực khống chế. Chính như vũ trụ ở giữa vật chất như thế, cỡ lớn lỗ đen thôn phệ cỡ nhỏ lỗ đen lấy tăng cường tự thân. Ở nơi này một cấp bậc sinh mệnh ở giữa cũng là tình huống giống nhau. Chặt cũng không rõ ràng Kỳ do dư là như thế nào sinh mệnh, nhưng này không trở ngại hắn trực tiếp công kích, bởi vì hắn không cách nào xác định Kỳ do dư pha y chăng đã để mắt tới hắn. Kỳ do dư nhìn về hướng chặt, âm thanh khinh đạm nói, vũ trụ chính là một vùng tăm tối rừng rậm, mỗi cái đạt đến chúng ta này cấp độ sinh mệnh đều là mang thương thợ săn, ở mảnh này trong rừng rậm, cái khác bất kỳ một cái nào sinh mệnh đều là uy hiếp. Đây là hắn kiếp trước nhìn qua một bộ tên là Tam Thể trong tiểu thuyết nhắc tới một cái lý luận, đích xác thật là rõ ràng miêu tả hắn cấp độ này sinh mệnh tại trong vũ trụ hiện trạng. Người lý giải rất nhanh. Chọc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nhưng đáng tiếc đã trễ, ngươi tử vừa mới bắt đầu thì không nên như vậy lô mãng tiến vào thế giới của ta, hiện tại ngươi đã không cách nào rời đi. Nương theo lấy tiếng nói hạ xuống, chọc công kích lần nữa hướng Kỳ Giọt, lần này công kích cùng phía trước khác biệt. Không còn là đơn giản năng lượng trùng kích, mà là thoáng cái điều động toàn bộ thế giới hắc ám vô tận đen nhánh, bao phủ Kỳ Giọt mỗi một phiến đen nhánh đều ẩn chứa thế giới lực lượng, tại xé rách lấy Kỳ Giọt thân thể, muốn đem Kỳ Giọt triệt để xé rách tan rã, đem Kỳ Giọt phân giải thành từng đoàn năng lượng, sau đó từng cái thôn phệ. Tại chập chỗ thả ra công kích, Kỳ Giọt chỗ nắm mắt của thần, lục đạo lực lượng, tiến hóa lực lượng bao quát vĩnh hằng lực lượng, hết thể đều mất đi hiệu quả. Đây là chập chỗ 500 tinh chi lực, đối với hắn 28 tinh tạo thành tuyệt đối áp chế, hết thể quy tắc đều cực lớn hóa suy yếu thậm chí cả vô hiệu nhưng. Đối mặt chập công kích, Kỳ do dự thần thái nhưng lại không có bất kỳ biến hóa nào, hắn trong đôi mắt màu vàng kim nhạt quang trạch biến mất, khôi phục bình thường đồng tử, cũng sau đó một khắc, biến ảo thành một cái màu vàng kim hư ảo đồng hồ đồ án, kim đồng hồ hoạt động đến khắc độ thời gian bốc ra. Kỳ do dự nói nhỏ một tiếng. Tự thân liền thoát ly thời gian bên ngoài, mặc cho kia ẩn chứa trăm tinh chi lực đen nhánh tại ngoại giới tàn phá bừa bãi cuồng bạo, cũng vô pháp chạm đến thân thể của hắn mảy may. Một mảnh kia màu đen nhánh sương mù tựa như sóng biển giống nhau quét sạch, nhưng lại cũng không còn cách nào dung chuyển Kỳ Giọt. Cuối cùng sương mù huyễn hóa ra một trường to lớn mặt người, nhìn về hướng Kỳ Giọt. Tại sao có thể như vậy này, thời gian không phải ngươi lực lượng, cuối cùng là cái gì, thời gian lúc trước chạy ngược cũng coi như. Kia dù sao cũng là tác dụng tại Kỳ Giọt trên người mình lực lượng thời gian, mặc dù không có bị hắn ngăn chặn, nhưng cũng không phải là cùng hắn đối kháng chính diện. Nhưng bây giờ, Kỳ Giọt sử dụng lực lượng thời gian rõ ràng là tại cùng lực lượng của hắn đối kháng chính diện, mà hắn xa như vậy xa bao trùm ở trên Kỳ Giọt lực lượng, vờ y ma không cách nào dung chuyển dù là có thể dung chuyển từng chút một, hắn đều có tự tin đem Kỳ Giọt phong ấn ở nơi này, từng chút làm hao mòn. Cuối cùng đem Kỳ Giọt mài chết, sau đó cướp đoạt Kỳ Giọt hết thảy. Nhưng, hoàn toàn không cách nào dung chuyển, ngay cả từng chút một đều dung chuyển không được, dù cho kỳ giọt trên người cái kia thao túng thời gian bảo vật, là thiên tinh thậm chí vạn tinh chi lực hội tụ đồ vật, cũng không đến mức hắn hoàn toàn không cách nào dung chuyển. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ một sự thật, đó chính là kỳ giọt lúc này chỗ thả ra lực lượng, hoàn toàn áp đảo hắn trước mắt cấp độ sinh mệnh phía trên vũ trụ cấp. Đây là vũ trụ cấp lực lượng, là cấp bậc vũ trụ bảo vật. Kỳ giọt thần thái bình thản nhìn xem chắc, nói, ta đối cấp độ này ở giữa chiến đấu còn không quá quen thuộc, liền để ta trước hơi chút làm quen một chút đi. Nương theo lấy tiếng nói y vư a ra, hắn vô thanh vô tức biến mất ở tại chỗ, cũng xuất hiện tại chặt bản thể phía sau, trong tay phải nà mở trà tờ một thanh kim sắc lưỡi kiếm, một kiếm chém về phía chặt thân thể. Ken ánh sáng màu vàng nóng về ra, lưỡi kiếm bị chặt đầu ngăn cản xuống tới, hoàn toàn không cách nào chém vào đi vào. Chặt chân mặt, xoay người lại, nhìn về hướng phía sau kỳ giò dị, nói, không nghĩ tới ngươi có thể có được loại này cấp bậc bảo vật. Kích phát vẫn là thời gian chủng loại năng lực, ta đích xác không la mở gì đỡ cờ ngươi, bất quá chênh lệch giữa ngươi và ta quá lớn, ngươi cũng đồng dạng không cách nào giết chết ta. Kỳ do thu hồi màu vàng kim kiếm, nhìn xem chặt bình thản gật đầu, nói, nhìn lên tới đích xác là như thế này. Chỉ có tại lớp năng lượng lần không kém nhiều dưới tình huống, song phương kỹ xảo chiến đấu cùng đủ loại chiêu số mới là mấu chốt, mà chênh lệch tiếp cận 4 lần. Kia hết thể kỹ xảo chiến đấu đều không có ý nghĩa. Tựa như là 50 cân người trưởng thành, đối kháng 25 cân trẻ con, dù cho đứng đấy bất động, tùy ý trẻ con vung đầu nắm đấm công kích, cũng không khả năng tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Tất nhiên chiến đấu tiếp không có ý nghĩa, vậy liền quên đi thôi. Chặt lực lượng thu liễm, đầy trời hắc vụ trở lại trong cơ thể của hắn, hắn nhìn về hướng kỳ giọt, bình tĩnh nói, ngươi rời đi thế giới của ta đi. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, bái phỏng thời điểm bị không hiểu công kích, còn phải lại bị đuổi đi ra, chuyện mất mặt như vậy thật đáng tiếc, ta sẽ không làm. Chặt cũng rất quả quyết. Ngươi không đi, vậy ta đi. Tại thu liễm tự thân lực lượng về sau, hắn lập tức liền muốn rời đi nơi này. Cùng kỳ do tiếp tục chiến đấu xuống dưới ý nghĩa không lớn, một khi dẫn tới trong vũ trụ cái gì tồn tại càng khủng bố hơn nhìn chăm chú, đối phương nói không chừng khu nở dê không làm gì được kỳ do dự. Nhưng đối với hắn lại là tính chất hủy diệt. Nhưng, cơ hồ ngay tại hắn muốn đem giải ở cái thế giới này tất cả lực lượng đều nhất nhất thu hồi thời điểm, kỳ do chợt hướng về hắn giơ tay lên, trong con ngươi kim đồng hồ hướng phía dưới nhẹ nhàng chuyển động hai cái khắc độ. Vô thanh vô thức, chặt ý thức lâm vào ngưng kết, động tác QNZ lâm vào ngưng kết, cả người lặng yên đứng im ngay tại chỗ, dường như biến thành một tòa điều khác. Khắc độ thời gian đình chỉ lúc trước thôn vệ hàng tinh trong quá trình. Kỳ do hư ảo đồng hồ thứ 9 khắc độ năng lực đã được đến hiểu rõ khóa, chính như hắn phán đoán như thế, là thời gian đình chỉ năng lực quả nhiên hoàn toàn không cách nào phản kháng. Kỳ do nhẹ nhàng để tay xuống, chắc không cách nào dung chuyển thời gian bóc ra, như vậy cũng liền đồng dạng không cách nào đối kháng thời gian đình chỉ. Đây là hư ảo đồng hồ năng lực, là vũ trụ cấp độ lực lượng, xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Đem chặt lấy thời gian đình chỉ phong ấn về sau, Kỳ do đi về phía trước hai bước, đi tới chặt trước mặt, ngón tay chỉ tại chặt mi tâm, nếm thử hướng ra phía ngoài rút ra chặt lực lượng. Nhưng, chặt lực lượng nội liễm tụ hợp, tựa như bền chắc như thép, vô luận hắn làm sao sử dụng năng lực của mình, cũng vô pháp đem chặt lực lượng từ trong người hắn bốc ra. Đây chính là lực lượng cấp độ chênh lệch ra, tựa như là cỡ nhỏ lỗ đen không có khả năng trái lại thôn phệ cỡ lớn lỗ đen, dù cho ta đình chỉ thời gian của hắn, cũng giống vậy không cách nào dung chuyển. Kỳ do thu ngón tay về, cũng thì thào nói nhỏ một tiếng. Chỉ sợ hắn ít nhất phải tăng lên tới 50 tinh tả hữu lực khống chế, mới có thể dung chuyển chặt lực lượng, đem hắn cả người từng chút một phân giải, cuối cùng lấy đi hắn hết thể lực lượng. Xem ra vẫn là muốn đi thế giới của hắn đi một chuyến đâu. Kỳ do ngửa đầu nhìn về phía sau tòa cung điện kia, nhìn về hướng trong cung điện chỗ sâu kia từng cái chìm chìm nổi nổi bọt khí thế giới, thần thái bình thản mở miệng. Chặt bản thể hắn hiện tại không cách nào giải phẫu, nhưng này chút chặt sáng tạo thế giới, mỗi một cái đều ẩn chứa có chặt lực lượng bản chất. Chỉ cần phân tích những lực lượng này, đem các loại bên trong thế giới hệ thống sức mạnh từng cái nắm giữ, chẳng những có thể tăng lên chính hắn đối năng lượng lực khống chế, cũng có thể coi đây là trung tâm, đảo ngược thôn phệ chặt. Nghĩ tới đây, Kỳ Giọt nâng lên tay phải của mình, Lilith cùng Lì Ạ Nạ thân ảnh của hai người nhúc nhích một chút, hiện lên ở trong lòng bàn tay hắn. Lilith, Liana, các ngươi nhìn tốt nơi này. Vâng. Lilith bình tĩnh ứng tiếng. Bên cạnh Liana thì lệch ra một chút cái đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, nói, ta nghĩ cùng ba ba cùng đi cái kia chập thế giới bên trong. Kỳ do dư nhìn nàng một cái, ngắn ngủi suy tư về sau, nói, ngươi nghĩ đi cũng không được không được, Lilith trong này trông coi cũng sẽ không có vấn đề, bất quá cùng ta cùng một chỗ coi như, không có ý nghĩa gì. Ngươi có thể tùy ý chọn một thế giới song song, giúp ta phân tích chặt lực lượng. Quá tốt, Liana hoan hô một tiếng. Nàng vô ý thức liền muốn nhảy lên ôm lấy Kỳ Giọt cổ, nhưng bây giờ Kỳ Giọt thân thể quá lớn, có thể nàng chỉ có thể ở Kỳ Giọt trên bàn tay nhảy một cái. Kỳ Giọt nhìn về hướng Lilith, hướng về phía nàng ra hiệu nói, Lilith, như vậy ngươi liền trông giữ tốt những quy tắc này lực lượng hóa thân, còn có bên kia chặt. Trưởng quản sinh tử ẳng sẽ dèm cùng trưởng quản phong lôi thủy hỏa thổ vân vân nguyên tố những này thần minh, đều là chặt sáng tạo ra đến quy tắc chi lực hóa thân, cũng không cường đại. Lúc này nhìn thấy chặt bị kỳ do lực lượng chỗ chấn áp, tính cả ẳng sẽ dèm ở bên trong hết thệ thần minh tại một trận hai mặt nhìn nhau về sau, đều hướng về kỳ do quỷ sát xuống tới. Vâng. Lilith phiêu nhiên hạ xuống, rơi xuống những cái kia quỷ sát thần minh phía trước, hướng kỳ do dương tiếng. Kỳ do nhìn thoáng qua bị thời gian đình chỉ chặt, cùng với kia quỷ sát đầy đất, từng cái toàn thân run rẩy không dám phản kháng thần minh nhóm, xác định không có vấn đề gì về sau, liền hướng về cung điện cất bước đi đến, trở về hủy đi hơn phân nửa trong cung điện. Có thế nhìn thấy phiêu phù ở cung điện trên không những cái kia thế giới song song, cũng đã hủy đi mấy chục cái, nhưng nơi trung ương nhất chủ thế giới cũng không có ảnh hưởng quá lớn, ngoài ra vẫn là còn lại mười mấy cái hoàn hảo không chút tổn hại thế giới song song. Kỳ do dừng bước lại, nhìn mấy giây sau, tiến về phía trước một bước phóng ra, cả người đưa vào nơi trung ương nhất cái kia chủ thế giới ở giữa. Mà trôi nổi bên cạnh hắn lì ạ nạ thì hơi nghiêng đầu, nghĩ nghĩ về sau, bay về phía khoảng cách chủ thế giới gần nhất cái kia thế giới song song bạc khí.